Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi chị tắm cho em gái, mới phát hiện ra chân em bị bầm tím một vùng lớn, máu chảy không ngừng, và phía sau tai cũng bị sứa trả Tùng Diệp bất ngờ phát ra tiếng kêu kinh hãi, vội vàng hái một đống cỏ hôi, nhai nát rồi đắp lên vết thương của Hạ Tùng Chi. Chị dỗ dành em gái một hồi lâu, sau đó mới nhớ ra Triệu Lan Hương vừa mới chuyển vào nhà mình. Đi gọi, cô ấy, ăn cơm. Hạ Tùng Diệp chỉ tay về phòng của Triệu Lan Hương, ra dấu với em trai mình. Hạ Tùng Bách với khuôn mặt đen sì gõ cửa phòng của Triệu Lan Hương, thấy không có tiếng động bên trong, anh đá cửa một cái và nói một cách cục cằn. Người đâu rồi, đi đâu mất rồi? Hạ Tùng Chi mở to mắt, sợ hãi không dám phát ra tiếng động vì bị anh trai dọa sợ. Hạ Tùng Diệp cười nhẹ, dùng khăn lau sạch mặt em gái. Không nên, đánh nhau. Nó, tức giận, đau không? Hạ Tùng Chi nhăn mặt vì đau, nhưng khi thấy trên bàn có một chiếc bánh bao trắng mập mạp trong bát, đôi mắt cô bé kinh ngạc và vui mừng. Cô bé chỉ tay vào chiếc bánh bao, chị Hạ cười rộ lên và gật đầu. Sau khi tắm xong, Triệu Lan Hương bước ra thì thấy Hạ Tùng Bách đang đứng mất kiên nhẫn trước cửa phòng cô. Cánh cửa bị anh đá một cú, phát ra tiếng kêu lung lay. Hạ Tùng Bách bị bắt quả tang khi đang nổi giận nhưng không hề có vẻ ngượng ngùng. Anh đứng thẳng người trước cửa phòng của cô gái, ánh mắt nhẹ nhàng và lơ đãng nhìn cô. Triệu Lan Hương dùng ngón tay vắt tóc ướt, liếc anh một cái với ánh mắt lạnh lùng, rồi quay vào phòng lấy khăn lau khô tóc. Hạ Tùng Bách lại gõ mạnh vào cửa phòng cô. Chị gái, tôi thấy hôm nay cô chưa chuẩn bị gì cả, nên mời cô cùng ăn với chúng tôi. Ngày mai cô tự giác chút, thiếu gì bổ sung nấy, chúng tôi không phục vụ bữa ăn đâu. Ngay lập tức từ bên trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo và rõ ràng của người phụ nữ. Được, Hạ Tùng Bách nói thêm, cô gia nhân lên, nếu là ông già 20 năm sau, cô chắc chắn sẽ giáo huấn anh với cách nói chuyện như vậy. Tuy nhiên, bây giờ Triệu Lan Hương lại dừng động tác, đẩy cửa bước ra. Anh mang vào một đống cỏ không rõ là gì, đặt trong một chậu sứ. Anh công khai nhìn quanh phòng của cô gái thành phố, không hề có ý thức về việc xâm nhập vào không gian riêng tư của một cô gái, ánh mắt trượt qua những bộ quần áo vương vãi trên giường. Trong vòng nửa giờ, căn phòng đã có thêm nhiều vật dụng nhỏ, cửa sổ được treo hai tấm rèm màu xanh da trời, chiếc bàn cũ được bọc bằng giấy hoa sạch sẽ, và một bình hoa màu xanh ngọc đựng vài bông hoa dài. Cách chương.